Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 917, ngươi nói cái gì? Lam Linh cùng Tiêu Nguyệt đem thần phi vũ viêm thiên tiếp ra, chuẩn bị lên đường về Lam Tinh, Lăng Vũ cho bọn hắn phát tin tức, để bọn hắn đi trước, làm sao bây giờ? Lam Linh hỏi, trong lòng lo lắng. Lăng Vũ tuy mạnh, nàng cũng kiến thức qua, nhưng nói không lo lắng là không thể nào. Linh Chu Ngọc Thân là hồ điệp chi tinh tiểu vương tử, có thể điều động lực lượng nhất định đáng sợ. Bất quá, bọn hắn cho dù lưu tại nơi này có thể làm thứ gì đâu. Tiêu Nguyệt trầm giọng nói, việc cấp bách là trước tiên đem hai cái thương binh đưa trở về. Lăng Vũ, chúng ta lưu lại cũng chỉ có thể cản trở. Hắn thủ đoạn chúng ta cũng thấy được, không có việc gì, tin tưởng hắn. Lam Linh không thể làm sao, chỉ có thể như thế. Lam Linh bốn người rời đi, Lăng Vũ không chút hoang mang. Lần này hành trình mục đích đã đạt tới, chuyện kế tiếp đối với hắn mà nói dâu ria chỉ là cái xua tan nhàm chán khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Đi đến ngoài thành, Lăng Vũ dừng bước lại, bốn phía không khí dập dờn, như là sóng nước nổi lên gợn sóng, lần lượt từng thân ảnh hiển hiện, cầm đầu, không phải người khác, chính là tiểu vương tử Linh Chu Ngọc. Ta nghĩ, ngươi hẳn là cảm thấy kỳ quái, Linh Chu Ngọc từ tốn nói, thanh âm lạnh lùng mà xâm nhiên, vì cái gì giữa chúng ta không cừu không oán? Ta lại muốn làm đến loại tình trạng này. Lăng Vũ lắc đầu, không kỳ quái. Linh Chu Ngọc kinh ngạc nói, ồ. Lăng Vũ thản nhiên nói, mỗi người đều có 10 phần xem trọng đồ vật, vì đó thậm chí có thể đánh bạc tính mệnh. Ngươi xem trọng đồ vật có chút ngu xuẩn, nhưng ta xúc động nó, cho nên ngươi muốn ta chết cũng không gì đáng trách. Linh Chu Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, ngươi cái này người có chút ý tứ, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, vì ta trâu ngựa, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ngươi kia ba vị đồng bạn cũng không sống nổi. Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, lơ đễnh, tự nhu thần sắc khinh thường, cao cao tại thượng, phát ra hờ hững thanh âm, ngươi cho rằng để bọn hắn đi trước liền không sao rồi sao? Cho dù bọn hắn trở lại Lam Linh, vương tử điện hạ đồng dạng có thể vận dụng quyền hành để Lam Tinh giao người. Muốn trách thì trách các người không biết tốt xấu, chọc không chọc nổi người. Linh Chu Ngọc tiếu dung thu liễm, ánh mắt rét lạnh, giơ tay lên nói, đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Thoại âm rơi xuống, bàn tay hắn bỗng nhiên vung lên, bên người đám người nháy mắt xông ra, đem Lăng Vũ vây quanh. Những người này đến từ khác biệt tộc đàn, đều là có được bất phàm lực lượng. Có một cái toàn thân mọc đầy lân phiến nam nhân, đồng tử tinh hồng, mang theo khiếp người chi ý, giờ phút này đối Lăng Vũ đấm ra một quyền, giống gầm thét nổ vang như là lôi đình. Trong hư không xuất hiện một đạo khổng lồ ác long hư ảnh, dữ tợn đen nhánh, theo người kia nắm đấm, đối Lăng Vũ mở ra huyết bồn đại khẩu, cuồng phong càn quét, thanh thế dọa người. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, tại trong cuồng phong lù lù bất động, đưa tay chộp một cái, đem ác long xé rách. A, người kia phát ra tiếng kêu thảm, nắm đấm vỡ nát, liên đới toàn bộ cánh tay đều bị Lăng Vũ xé rách xuống tới. Trong chốc lát máu me tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Lăng Vũ quay đầu, ném ra tay cụt gào thét mà ra, oanh minh như sấm, đem một cái ý đồ từ phía sau lưng đánh lén hắn thẳng lùn toàn bộ xuyên qua. Tuyệt gió cuồng mệnh chém, đao quang nổ tung, hóa thành vòi rồng, tràn ngập lăng lệ sắc bén chi ý, đem ven đường hư không từng khúc cắt chém, trực kích Lăng Vũ. Lăng Vũ tiến lên trước một bước, trên thân dâng lên kim quang, hào quang ngút trời, thẳng vào đám mây, đúng là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đầy trời quang vũ nghiêng rơi, mỗi một giọt đều quanh quẩn lấy đáng sợ đao ý, xông vào vòi rồng bên trong. Oanh, tiếng vang nổ tung, đinh tai nhức óc, phương viên ngàn mét thổ địa trừ khử vô tung, biến thành vực sâu, đen nhánh không đáy, đầy trời bụi mù cuồn cuộn, che đậy tầm mắt. Tự Nhu cau mày nói, tiểu vương tử, ta vào xem. Linh Chu Ngọc nói, cẩn thận. Vâng, tên này được vinh dự hồ điệp chi tinh thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Nữ tử rút kiếm mà lên, xông vào đen nhánh trong khói dày đặc. Hoa nở vô tình, một tiếng mang theo hoảng sợ hét to vang lên. Khí thế nghiêm nghị, sát ý khuấy động, Linh Chu Ngọc biến sắc. Hắn biết, đây là Tự Nhu sát chiêu. Bụi mù tán đi, phồn hoa tàn lụi, thê mỹ bay xuống, đem từng cỗ thi thể vùi lấp. Linh Chu Ngọc con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung. Lăng Vũ hai tay đút túi, bình tĩnh mà đứng. Tự Nhu nhìn qua tại cùng hắn rằng co, nhưng nhìn kỹ lại cũng không phải là như thế. Nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt sợ hãi mà tuyệt vọng. Phấn nộn chỗ cổ một đầu mảnh khảnh tơ máu bắt mắt rõ ràng. Tiểu vương tử còn chưa nói ra, máu tươi bắn ra, đầu người rơi xuống. Tự Nhu, Linh Chu Ngọc lập tức sắc mặt trắng bệch. Chết, hắn mang tới người đều chết hết. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, tựa như chẳng hề làm gì qua. Nhưng mà Linh Chu Ngọc rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhìn qua cũng không phải là hoảng loạn như vậy, tựa hồ còn có chuẩn bị ở sau. Ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi rồi sao? Sai, 10 phần sai. Hắn trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên hạt châu màu đen, ánh sáng yếu ớt mang tràn ngập, băng lãnh thấu xương. Trên bàn tay một tầng xương lạnh nhanh chóng ngưng kết. Linh Chu Ngọc khó mà chịu đựng cỗ hàn ý này, lúc này đem hạt châu hướng Lăng Vũ ném đi. Chết, hạt châu khóa chặt Lăng Vũ, âm vang gia tốc, trong khoảnh khắc bay đến Lăng Vũ trước mặt, bỗng nhiên nổ tung. Nổ tung nháy mắt, xương lạnh càn quét, tràn ngập đen nhánh tĩnh mịch chi ý, chui hướng Lăng Vũ thân thể mỗi một cái lỗ chân lông. Đây là ta vương tộc hạch tâm thành viên bảo mệnh chi vật, khủng bố vô địch, nhìn ngươi như thế nào cản. Tiểu vương tử nhe răng cười, hai mắt bên trong hiện đầy máu đỏ tươi tia, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Đột nhiên tiếu dung ngưng kết, hai mắt trừng lớn, hai mắt trợn to bên trong tràn đầy không dám tin. Lăng Vũ chỉ là nhẹ nhàng thổi, liền sắp chết tịch xương lạnh thổi tan. Lập tức nhìn về phía Linh Chu Ngọc, hờ hững ánh mắt lạnh như băng hà. Linh Chu Ngọc hai chân như nhũn ra, linh hồn run rẩy, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn hoảng sợ nói, bỏ qua ta, căn bản không nói cho hắn cơ hội. Lăng Vũ một bước phóng ra, trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của hắn, nắm cổ của hắn, thoáng dùng sức, răng rác. Người người e ngại tiểu vương tử thành một bộ sụi lơ thi thể. Các ngươi có chút chậm. Lăng Vũ đuổi kịp Lam Linh bọn hắn. Ngươi không sao chứ? Lam Linh kinh hỉ hỏi. Lăng Vũ lắc đầu, hắn không có tìm ngươi phiền phức. Tiêu Nguyệt không dám tin nói. Phiền phức? Lăng Vũ trầm ngâm, lắc đầu, tính không lên. Xem ra hắn còn không phải không nói lý lẽ như vậy người. Thần Phi Vũ cùng Viêm Thiên đều tỉnh dậy, chỉ là thân thể có chút suy yếu. Nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy cảm kích, giờ phút này đều thở dài một hơi. Bất quá, gia hỏa này thật hèn hạ, về sau có cơ hội nhất định phải báo thù. Viêm Thiên tức giận, Thần Phi Vũ thở dài nói, quên đi thôi, thân phận của hắn quá cao, chúng ta không thể trêu vào. Đừng nhóm lửa thân trên. Viêm Thiên trầm mặc, thần sắc không cam lòng. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, ngươi cũng không có cơ hội. Cái gì? Viêm Thiên không hiểu, hắn đã chết. Lăng Vũ thản nhiên nói, thì ra là thế. Viêm Thiên giật mình, thở dài một hơi, vậy quá tiếc nuối. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Chết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.